Cực Lạc Thiên Vương chỉ là đang dối gạt chúng ta mà thôi. Hồn Đôn Vũ nhìn về phía một trọng thiên cuối cùng, nói. Nói không chừng, trạng thái lý tưởng mà hắn đã nói kia, chính là ở trong trọng thiên thứ 10 của Luân Hồi Tán Khu thì sao? Chúng ta đi vào trong đó xem một lần liền biết. Chung Nhạc lắc lắc đầu. Nếu trọng thiên thứ 10 của Luân Hồi Tán Khu tốt đẹp đúng như những gì Cực Lạc Thiên Vương miêu tả vậy, vậy Phục Mân Đạo Tôn cũng sẽ không cần giết chết Tán Địa Thần Vương, cướp đoạt linh căn thứ 9 rồi. Mục đích Phục Mân Đạo Tôn cướp đoạt linh căn thứ 9, cũng là vì để cho toàn thể vũ trụ trở thành một chỉnh thể lục đạo luân hồi, khiến cho linh hồn sau khi chết toàn bộ đều có chỗ quy chúc cuối cùng. Ta muốn tìm kiếm một chút, nhìn một chút xem Phục Hy thị ta có tàn hồn, tàn linh vị đại đế nào tán thân ở trong này hay không? Hắn nhẹ giọng nói. Từ lúc thượng cổ bắt đầu cho tới hiện tại, Phục Hy thị đã sản sinh ra 100.000 vị tồn tại đế cấp. Bất quá, ở trong hư không giới, Chung Nhạc chỉ thấy được linh của 22 tôn thiên đế mà thôi. Những đế linh Phục Hy thị còn lại cũng không ở trong hư không giới, điều này khiến cho trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Hồn Đôn Vũ đi theo sau lưng hắn. Hai người dạo chơi không có mục đích trong phía nghĩa trang hạo hãn vô biên này, sưu tầm khắp nơi. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt nghe được một đạo thanh âm truyền tới, tự hồ là từ sâu bên trong thời không cổ lão phát ra. Trong lòng hắn khẽ động, vội vàng tăng nhanh bước chân theo thanh âm mà đi. Bất diệt thần thức. Trong thức hải hắn, ngữ khí Tân Hỏa kinh ngạc, thất thanh nói. Là bất diệt thần thức. Là thanh âm của tên gia hỏa Ký Tiết Đế kia. Là thanh âm của Ký Tiết Đế. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Tân Hỏa vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói. Ta đã từng nói với lão tiểu tử này, tu luyện bất diệt thần thức cái rắm tác dụng gì cũng không có. Dục thân không còn, linh hồn vào hư không, thần thức vĩnh tồn thế gian thì có ích lợi gì chứ? Không nghĩ tới, lão tiểu tử này vậy mà đã tu luyện tới một bước này. Hắn khi nào đã đi tới nơi này, lạc ấn bất diệt thần thức của chính mình vào nơi này? Lão gia hỏa này, rốt cuộc đã chơi đùa cái quỷ gì ở nơi này? Chung Nhạc một trận không nói gì. Ký Tiết Đế trước đây cũng là một đời kẻ thừa kế Tân Hỏa, là người đã khai sáng ra công pháp bất diệt thần thức, đã phát huy tinh thần lực của Phục Hy thị tới mức tận cùng. Sau khi hắn tu luyện đại thành, liền tìm cho Tân Hỏa một kẻ thừa kế mới, bởi vậy có một số việc hắn đã làm, ngay cả Tân Hỏa cũng không biết. Bất quá, đường đường một đời thiên đế, lại bị Tân Hỏa gọi là lão tiểu tử, khiến cho Chung Nhạc cũng có chút dở khóc dở cười. Không biết đợi tới lúc sau khi ta già chết, hắn sẽ nói với kẻ thừa kế hậu thế ta là lão tiểu tử hay là con trâu giống Chung Sơn thì đây. Bất diệt thần thức ở không gian sâu bên trong đế tán thiên không ngừng chấn động, tản mát ra ba động như có như không, hấp dẫn hắn đi tới. Hai người Chung Nhạc đi tới một lúc thật lâu. Chung Nhạc cảm thấy đạo bất diệt thần thức kia càng lúc càng mạnh. Thậm chí ngay cả Hồn Đôn Vũ cũng đã cảm ứng được một cổ thần thức đáng sợ đang ba động, đang kêu gọi, tự hồ như đang kêu gọi cái gì vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1803, bất diệt kêu gọi, 2. Bất quá, giọng nói kia vô cùng đau thương, giống như một khúc tán ca vậy, khiến cho người ta nghe qua tâm linh không khỏi xúc động. Cổ thần thức này cực kỳ cổ lão, nhưng lại phản phất như lạc ấn vĩnh hằng vào trong thiên địa, không thể nào ma diệt được. Thần thức cường hoành như vậy, rốt cuộc là do kẻ nào lưu lại? Hồn Đôn Vũ nghi hoặc lẩm bẩm. Chung Nhạc không nói lời nào nhanh chóng tiến về phía trước, cách bất diệt thần thức kia càng lúc càng gần. Linh của Ký Tiết Đế vẫn còn ở trong hư không giới, bị thiên mạc vây khốn, không thể nào hạ giới, vậy bất diệt thần thức ở nơi này là lưu lại từ lúc nào? Rốt cuộc, bọn họ đã đi tới một mảnh địa phương đế tán nguy nga. Trước mặt bọn họ, mộ phần như rừng, trong đám mộ phần tràn ngập một cổ khí tức bi thương bi phẫn, từng ngọn cao sơn như mộ, mai táng tàn hồn, tàn phách, tàn linh của các vị đại đế. Đây đều là các vị đại đế của Phục Hy thị, linh hồn của bọn họ sau khi vỡ nát, đã bị bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế hấp dẫn tới nơi đây, mai táng ở nơi này. Tân Hỏa nhất thời ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Đã xảy ra chuyện gì? Những tôn đế này, sao linh hồn của bọn họ không tiến vào hư không giới? Linh hồn của bọn họ như thế nào đã vỡ nát rồi, đã tử vong rồi? Chung Nhạc trầm mặc đi giữa từng tòa tán hồn trũng. Bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế vẫn còn ông minh. Thần thức của hắn quá cường đại rồi, cường đại tới trình độ không thể nào ma diệt. Ký Tiết Đế nhất định là đã nhận ra cái gì,

cùng với vị thiên mà chúng sinh triều bái sinh ra kia, chẳng lẽ là cùng một người? Bất quá, thiên làm sao có thể ở nơi này? Hay là nói, chẳng lẽ thiên không của Tán Thiên chính là bản thể của thiên? Tán Đế trầm giọng nói. Trận chiến năm xưa kia, thiên không của Tán Thiên đã bị thiên mượn tới, dục thân tương dung với thiên không, toàn thể không trung Tán Thiên cũng chính là thiên. Thiên đã dùng loại thủ đoạn này quyết đấu với Phục Mân Đạo Tôn, kết quả bị Phục Mân Đạo Tôn cùng Hung Cực Ác đánh trọng thương, không thể không vứt bỏ thiên không Tán Thiên bỏ chạy, đã lưu lại những vết thương này. Đám người nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Thiên có thể dung hợp với thiên không của Tán Thiên, biến không trung thành nhục thân của chính mình. Đây là dạng thần thông quảng đại gì đây? Thật sự không thể tin nổi. Phục Mân Đạo Tôn quả thật cùng Hung Cực Ác. May mà hắn đã chết rồi. Nhãn tình Phong Vô Kỵ đột nhiên sáng lên, hô hấp dồn dập nói. Nếu là môn sinh của thiên đi tới đây, có còn sẽ có hung hiểm nữa không? Tán Linh Thần Vương khẽ giật mình, lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Trong lòng Phong Vô Kỵ xao động không thôi, nhìn về phía La Lão và một tôn đế quân của Bích Lạc Cung khác, thấp giọng nói. Nơi này chỉ có ba người chúng ta là môn sinh của thiên. Đây chính là cơ duyên cực lớn. Đạt được thiên dược sinh ra từ trong thiên huyết, chúng ta há không phải có thể độc chiếm chỗ tốt rồi sao? Bản thân La Lão cũng cực kỳ tâm động. Tán Đế cười ha hả, nói. Đây chính là thời điểm dùng tới các ngươi rồi, cũng là thời điểm cơ duyên của các ngươi đã tới. Ba vị đều là môn sinh của thiên, có thể tiến vào trong thiên huyết hái lấy thiên dược. Trong thiên dược chất chứa thiên đạo, chính là thần dược xuất sắc nhất trong thần dược hậu thiên, ngay cả ta cũng là cực kỳ ước ao a. Mặc dù ta có thể tiến vào huyết hồ, nhưng tất nhiên cũng phải tổn hao rất nhiều tu vi mới có thể chống lại thiên uy, cho nên cần phải dựa vào các ngươi rồi. Phong Vô Kỵ vội vàng nói. Nếu có thể hái lấy vài cây, Vô Kỵ tất nhiên sẽ hiến cho Tán Đế tiền bối, thể hiện lòng hiếu kính. Tán Đế vô cùng hài lòng, mỉm cười nói. Ngươi có được lòng hiếu kính này, ta đã cảm thấy rất an ủi rồi. Ngươi yên tâm. Nếu các ngươi gặp phải hung hiểm, ta nhất định sẽ xuất thủ giúp đỡ. Phong Vô Kỵ cùng với La Lão và một tôn tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung còn lại rời thuyền, tế khởi Thanh Hà Chu, cẩn thận thận chạy về phía một tòa huyết hồ. Thiên huyết trong tòa huyết hồ kia giống như hổ phách, không có bất kỳ sóng gió nào, trong máu vẫn tàn uy năng cực kỳ đáng sợ. Ba người đứng trên Thanh Hà Chu cũng có chút thấp thỏm, lo lắng sẽ kích phát uy năng trong thiên huyết. Bất quá, Thanh Hà Chu lái vào trong huyết hồ lại không kích động bất luận một tia thiên uy gì, khiến cho trong lòng ba người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, cơ duyên của ta đã tới rồi. Tinh thần Phong Vô Kỵ đại chấn. Thanh Hà Chu cách cây thiên dược trong huyết hồ kia càng lúc càng gần. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trên huyết hồ chợt xuất hiện một cái mâm lớn ngân quang sáng lạn. Đang nhanh chóng bay về phía đóa thiên liên ở trung tâm huyết hồ kia. Trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ giật mình, thất thanh nói. Dịch tiên sinh. La Lão cũng thất thanh kêu lên. Dịch quân vương. Tiểu Phục Hy. Tôn tiên thiên thần ma còn lại cũng thất thanh kêu lên. Thân thể Tán Đế và Tán Linh thần vương đều khẽ chấn động một cái, vội và nhìn về phía cái mâm lớn ngân sắc kia. Tán Đế lẩm bẩm. Trong cái mâm kia chính là Phục Hy sao? Đường kính cái mâm ngân sắc kia chỉ khoảng chừng 4-5 trượng, phiêu phù trong huyết hồ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cái mâm ngân sắc này không giống bình thường, trên vuông dưới tròn. Phần đáy là hình tròn, vách mâm bốn phía là hình vuông. Cái mâm này phiêu phù trong thiên huyết hồ vậy mà không dẫn phát bất luận một tia thiên uy nào. Trong ngân bàn, Chung Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Vô Kỵ, nhếch miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Vô Kỵ tiên sinh, thật là đúng dịp a. Hồn Đôn Vũ cũng vươn đầu ra nhìn lại, tế khởi phù tan chi, nói. Đợi một lát tới gần, ta sẽ quốc lật thuyền nhỏ của bọn họ, khiến cho bọn họ chết trong huyết hồ. Nào ngờ, phù tan chi vừa mới bộc phát ra một luồng uy năng, thiên uy trong huyết hồ đột nhiên bạo phát. Uy năng của phù tan chi lập tức bị thiên uy trấn áp xuống, nửa điểm uy lực cũng không thể phát huy ra. Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, thôi động Thanh Hà Chu dùng tốc độ nhanh hơn tiến về phía đóa thiên liên kia, ánh mắt chớp động. Nói, La Lão, anh Như, đợi một lát tới gần, các ngươi liền thôi động thần thông oanh kích qua, bắt giữ bọn họ. Thiên uy nơi này mênh mông, bọn họ không thể sử dụng bất luận thần thông gì, tế khởi bất luận thần binh gì, cho dù là đế binh đi chăng nữa. Tinh thần La Lão và anh Như đại chấn,